thiết luyện, khi tấn thăng cấp 9, nếu chủ thuộc tính đạt đến 300 điểm, có thể sử dụng. Đây là vật phẩm hiếm có. Nếu nghiệp sát giả muốn bán vật phẩm này, chỉ có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Giá bán là 6.530 ao sơ thời không chi lực. Cảnh cáo, nghiệp sát giả chỉ có thể tự mình sử dụng vật phẩm này, hoặc bán cho luân hồi nhạc viên. Nếu nghiệp sát giả chuyển nhượng hay vứt bỏ vật phẩm này, sẽ bị trừng phạt, bao gồm giảm độ tín nhiệm với luân hồi nhạc viên, giảm cấp quyền hạn, hạ thấp đẳng cấp, quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn chúng sinh chi địa, từ tầng 1 đến tầng 8. Phần thưởng rất phong phú, nhưng điều khiến tôi hiểu nghi, hoặc chính là, vì sao hắn lại có thể nhận được quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn chúng sinh chi địa, tầng 8. Trước đây luân hồi nhạc viên đã từng nhắc nhở, chúng sinh chi địa chỉ có đến tầng 7 mà thôi, hiện tại xem ra, dường như dưới tình huống thông thường, chỉ có thể mở ra đến tầng 7, mà tầng cao nhất là tầng 8. Thiết bị này dù sao, cũng là tôi hiểu giành được tại thượng quang nhạc viên. Và nó không giống như các công trình cơ sở hay cabin thăng cấp, kỹ năng khác. Tôi hiểu có cảm giác rằng, trong những lợi ích đạt được lần này, giá trị cao nhất có lẽ chính là quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn chúng sinh chi địa ở tầng 8. Sau khi thu hồi toàn bộ các vật phẩm đạt được, tôi hiểu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn chỉ cần xử lý top bảng xếp hạng sát lục, mọi mục tiêu trong chuyến đi này sẽ hoàn thành. Mặc dù lần này hắn thu được nhiều tài nguyên, nhưng xét đến việc cần chuẩn bị để nắm giữ các kỹ năng bị động mới, hắn lại cảm thấy một nỗi bần cùng không tên đập vào mặt. Mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, chỉ sau mấy giờ, hầu bao của hắn lại thấy đáy. Lão đại, A Mỗ và Benny đã bơi tới bờ rồi, giờ phải làm sao để bọn chúng tới hội họp sao? Ba Ha xuyên đầu quấn băng vải lên tiếng hỏi. Một bên bố bố kêu lên một tiếng. Tôi hiểu suy nghĩ một lát rồi quyết định để A Mỗ và Benny tự do hành động tại bờ Đông Hải, không cần phải chờ đến khi bọn chúng đến hội họp. Nếu chờ chúng đến, thế giới này có thể đã kết thúc từ lâu rồi, rất tốt. Vậy ta sẽ gửi cho Benny một bưu kiện. Bà Ha vừa định cười xấu, nhưng hắn lập tức ngừng lại khi cảm thấy cơn đau từ vết thương trên đầu. Cái đầu lâu nứt ra của hắn đau đến mức khẽ run rẩy. Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa. Hắn định quay lại thôn nấm của Nam Đại Lục, nơi những khí ước giả còn sống hiện nay đang ở. Đó cũng là địa phương cuối cùng, nơi các cuộc đấu võ thứ tự diễn ra. Tượng thần cổ xưa được kích hoạt, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Bà Hải đều biến mất, thôn nấm phản hồi. Cùng lúc đó, khu vực giao giới giữa đầm lầy màu trắng và rừng rậm đen cũng xuất hiện, quả nữ gấp rút chạy. Nàng lần này hành động dựa trên kế hoạch ban đầu, thông qua hồ Nham Tương để di chuyển đến Bắc Đại Lục, rồi tiếp tục dùng đủ loại thủ đoạn, nhanh chóng truy tìm Tô Hiểu. Nàng ước tính rằng, sau khi Tô Hiểu hoàn thành trận chiến với hồi thần sĩ, hắn sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt. Đây chính là cơ hội của nàng. Gió rít lên bên tai, quạ nữ nhảy vọt giữa những cây khô của đầm lầy màu trắng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, từ trong ngực rút ra một chiếc sương, ngón tay đặc biệt. Qua thứ này, nàng đoán được, Tô Hiểu không ở cực bắc như nàng nghĩ, mà đã xuất hiện ở cực nam. Két két két, quạ nữ siết chặt chiếc sương ngón tay trong tay. Âm thanh kêu lên kèn kẹt, nàng vô cùng hiếu kỳ về một chuyện. Đối phương dùng phương thức truyền tống trong thụ sinh thế giới, mà không cần trả giá gì sao? Vì sao khắp nơi trên thế giới lại rối loạn như vậy? Đê tiện, quạ nữ cảm thấy tâm trạng mình hơi sụp đổ. Nếu chỉ vì thất bại trong việc ám sát mà bị Tô Hiểu giết, nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng mà, truy đuổi khắp thế giới như thế này, nàng thật sự cảm thấy mình bị lừa dắt đi một cách ngớ ngẩn. Ngay khi quả nữ tức giận đến mức suýt nữa, thì phát điên. Một lượng lớn khí tức từ xung quanh đột ngột tiến đến. Điều này khiến nàng nhíu mày. Những khí tức này không phải là quá mạnh, nhưng số lượng quá đông. Hơn nữa trong số đó có một khí tức đặc biệt, không dễ dàng chọc vào. Một nhóm lớn nấm và quỷ tộc xuất hiện từ các hướng khác nhau. Chúng đều mặc những bộ trưởng bào giống nhau. Cầm đầu nhóm này chính là một tín đồ vật lý, Anderson, vị nữ sĩ này, người lòng đầy tà ác. Anderson ôn hòa lên tiếng, nghe thấy lời này. quả nữ trong lòng chợt cảm thấy bất an, nàng biết sự tình không ổn, liền thăm dò hỏi, có Tà Ác thì sao, cùng chúng ta, cùng một chỗ ca ngợi Thái Dương. Tà Ác trong lòng ngươi, sẽ bị Thái Dương thanh tẩy. Anderson đáp lại, tốt. À, quả nữ khóe mắt co giật một cái, nàng thật sự cảm thấy gặp phải điều kỳ quái. Một lúc sau, quả nữ mặt đầy bất lực, theo Anderson, cùng mười mấy vạn người nắm, quỷ tộc, cùng nhau ca ngợi Thái Dương, Nam Đại Lục, Dương Quang Thất Địa, thôn nấm. Sau khi sự kiện chế tạo Apollo diễn ra, thôn nấm không có sự thay đổi lớn, dù sao trong lúc chế tạo cũng không xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, tại cửa vào thôn nấm, không biết ai đã dựng lên một tấm bảng gỗ. Trên đó viết, cấm chế tạo chất nổ mạnh tại đây, trong nhà nấm tiên trì, nơi này đã trở lại như ban đầu, không còn kinh doanh. Dược tề vé vào cửa, bởi vì sau khi vé vào cửa bị phá giải, giá cả giảm sút, khiến cho loại hình kinh doanh ngắn hạn này không thể duy trì được nữa. Sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, tôi hiểu nhâm nhi rượu nguyên chất mà nấm tiên tri ủ. Loại rượu này, khi vào miệng có hương vị của hạt quả xào chín, một mùi vị kỳ lạ sau khi đánh bại hôi thân sĩ. Tôi hiểu đạt được tất cả sát lục công huân của đối phương, khiến tổng số sát lục công huân của hắn đạt tới 378 điểm, bị ép đứng thứ nhất. Hắn xem xét bảng xếp hạng hiện tại, xếp hạng đã được cập nhật, hiện tại xếp hạng như sau, vị đầu, Yakuya, luân hồi nhạc viên, 378 điểm sát lục công huân, vị thứ hai, Solomon, luân hồi nhạc viên, 175 điểm sát lục công huân, vị thứ ba, Ân Tả, tử vong nhạc viên, 165 điểm sát lục công huân, tên thứ tư, người nạc danh, thiên khải nhạc viên, 73 điểm sát lục công huân. Tên thứ năm, cô lỗ, luân hồi nhạc viên, 42 điểm sát lục công huân. Ngoài tôi hiểu, điểm sát lục công huân của các tham chiến giả không có biến động lớn. Hiện tại, đại đa số đều đang ở trong thôn nấm. Ngay cả những ai đi thăm dò bối thanh, cũng chỉ là tổ đội xuất hành. Các thủ đoạn phòng truy tung và bỏ trốn của họ đều rất mạnh mẽ. Số lượng tham chiến giả giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người. Những người sống sót đến giờ, không phải là do may mắn, mà vì năng lực vượt trội, do đó, tôi hiểu biết rằng, những thay đổi trong bảng xếp hạng sau này sẽ không có sự biến động lớn. Vấn đề trước mắt là, tôi hiểu không muốn giành vị trí đầu tiên, dù vị trí này sẽ nhận được phần thưởng là thủy nguyên ma kính, có khả năng là vật phẩm tra cấp, đại đa số thâm uyên sản vật đều có đặc điểm là, khi sử dụng tốt thì lợi ích rất lớn, nhưng hậu quả sau khi sử dụng cũng cực kỳ nghiêm trọng, vì vậy, phần thưởng ở vị trí thứ hai là kỹ pháp chi hồn, đặc tính kỹ pháp cấp cao, quyền trục kỹ năng, mới là thứ mà Tô Hiểu muốn có. Tô Hiểu không muốn dồn lực vào việc giành vị trí đầu tiên, bởi vì hắn cảm giác Solomon người đứng thứ nhất có lẽ cũng không muốn lấy vị trí đó. Hắn nghĩ rằng Solomon sẽ không muốn vị trí thứ hai hay thứ ba, mà mục tiêu của hắn là giành vị trí thứ tư, để nhận phần thưởng, ám hắc quân chủ. Chuyên thừa chi lực, vong linh gạch treo ám hắc pháp hệ dành riêng, giá trị của bảo vật này, nhiều khi lại phụ thuộc vào nhu cầu của người sở hữu. Theo tôi hiểu, hắn có thể hợp tác với Solomon, trong một mức độ nào đó, để cùng nhau điều khiển thứ hạng sát lục này. Giai đoạn hiện tại, những người tham chiến đều đã gần như chết hết, kẻ có thể gây ra biến cố. Chỉ còn một tên, không phải Thủy Ca đứng thứ ba, mà là kẻ nạc danh đứng thứ tư. Để thay đổi, bảng xếp hạng theo ý muốn, Thủy Ca bên kia không cần can thiệp, từ sát lục công huân mà đối phương đạt được có thể thấy. Hắn rõ ràng muốn tranh ngôi thứ nhất với Solomon. Đây là một cơ hội tốt, tôi hiểu hiện tại, không lo ngại việc có người tranh ngôi đầu. Điều hắn lo sợ là người khác cũng biết đặc tính cụ thể của sản vật thâm uyên. Sau khi suy tính kỹ càng, tôi hiểu đã có sách lược. Chỉ cần hắn cùng Solomon hợp tác, hai người liên thủ bắt giữ kẻ nạc danh, thì có thể thực hiện việc khống chế bảng xếp hạng. Về việc hợp tác với kẻ nạc danh, chỉ cần đối phương chưa mất trí, hắn và Solomon sẽ không dễ dàng nhận được sự tin tưởng của đối phương. Hiện tại, kẻ nạc danh đang có 74 điểm sát lục công huân và có thể tự do hành động. Sau khi bắt được kẻ này, trước khi kết toán cuối cùng, Tô Hiểu và Solomon sẽ tiêu hao sát lục công huân tại cửa hàng thế giới, nhường lại vị trí đầu tiên cho Ân Tả, tức Thủy Ca, sau đó Tô Hiểu sẽ đứng thứ hai, kẻ nạc danh đứng thứ ba, còn Solomon sẽ xuống thứ tư. Với cách sắp xếp như vậy, Tô Hiểu sẽ đạt được kỹ pháp chi hồn, còn Solomon sẽ nhận được ám hắc quân chủ, truyền thừa chi lực. Vấn đề là làm sao tìm được kẻ nạc danh. Về phương diện này, Tô Hiểu quyết định liên lạc với Caesar. Ngoài Caesar, nấm tiên tri cũng có thể hợp tác. Hiện tại, nấm tiên tri là một trung lập NPC. Lời nói của hắn, trong mắt những người tham chiến giả, có một độ tin cậy nhất định. Ra khỏi nhà cây, Tô Hiểu đến chợ nhỏ tìm gặp Solomon. Tài liệu trên quầy hàng của đối phương rất nhiều, xem ra là không ít những tai họa từ đám ngư nhân ca cùng ư nhân trong bối thành. Tô Hiểu đơn giản nói rõ tình huống với Solomon. Ánh mắt của Solomon sau quầy hàng liền thay đổi. Hắn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Ta nhìn, việc này khả thi. Solomon hiếm khi nói ra sáu chữ như vậy, có thể thấy hắn rất coi trọng việc này. Tô Hiểu liền liên lạc với Caesar. Tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định liên lạc với cô lỗ. Vạn nhất đối phương giấu tấm thẻ đó tươi, trong phút cuối lại ra tay, thì hắn cũng sẽ đau khổ. Dù sao, hiện giờ cô lỗ vẫn là người đứng thứ năm. Nửa giờ sau, cửa nhà nấm tiên tri đã được khóa chặt. Trong phòng, Tô Hiểu, Solomon, Caesar, cô lỗ, nấm tiên tri, bố bố ung và bà ha đều có mặt, tạo nên không khí hơi lạ lùng trong ngôi nhà cây này. Tô Hiểu đưa ra một bản khế ước được hư không chi thụ công chứng, bày giá trước mặt cô lỗ. Nội dung khế ước như sau, Tô Hiểu và Solomon mỗi người thanh toán 500 mai linh hồn tiền. Sau đó cô lỗ sẽ vẫn giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng và chỉ đứng ngoài xem kịch. Cô lỗ xác nhận khế ước, không có vấn đề gì. Rồi quyết định ký kết, nàng không sợ bản khế ước bán thân này, bởi nếu thật sự ký, nàng chỉ cần đi báo cáo với đoàn trưởng, nói rằng thành viên tinh không tọa đã ức hiếp nàng, và buộc nàng ký khế ước bán thân, thu được 1.000 mai linh hồn tiền. Cô lỗ trong lòng cảm thấy phức tạp, trước kia nàng đã bị lừa không ít lần, nhưng giờ cuối cùng cũng thấy được tiền quay lại, quả thật là điều không dễ dàng. Giải quyết xong cô lỗ, tôi hiểu bắt đầu cùng gì giờ. Nấm kim chi và Solomon bàn bạc cách khống chế người nạc danh. Kẻ này trơn trượt như cá trạch, thường xuyên xuất hiện trên nền tảng liên lạc thế giới. Đôi khi còn cùng Baha, văn đấu, vài câu. Solomon đề nghị một cách đơn giản và trực tiếp, truy tung, rồi bắt sống. Tô Hiểu và hai người còn lại im lặng, không đáp lời. Thời gian trong thế giới này đã không còn nhiều, mà muốn bắt được tên trơn tuột như cá trẻ kia, độ khó quá lớn, không bằng. Chúng ta cho hắn một nhiệm vụ. Caesar cười giàn, đề nghị, ngươi định để nấm tiên tri tuyên bố nhiệm vụ để hố kẻ nạc danh đó sao? Cô lỗ phản đối. Không thể nào, trong thế giới này, mọi nhiệm vụ đều phải có sự công chứng của hư không chi thụ. Nhiệm vụ bẫy người mà không được công chứng thì không thể thành. Bà há cười hỏi, ai nói cho ngươi điều đó? Đó là điều thường thức mà. Cô lỗ vẫn kiên định với phán đoán của mình. Ngay lập tức, kế hoạch được quyết định, đầu tiên, nhóm của Tô Hiểu sẽ lợi dụng nền tảng liên lạc thế giới, bày ra một cái mánh lưới, dụ dỗ kẻ nạc danh quay lại. Họ sẽ thông báo rằng, vì thế giới tiến độ sắp kết thúc, cùng với biến động lớn ở thụ sinh thế giới, nấm tiên tri sẽ tiến hành giảm giá thanh lý vật từ tồn kho, rồi dọn đi khỏi thụ sinh thế giới. Một cơ hội tốt như vậy, không ai muốn bỏ qua. Hơn nữa, việc nấm tiên tri muốn dọn nhà khỏi thụ sinh thế giới cũng rất hợp lý, vì trung bộ của thụ sinh thế giới đã biến thành hồ nham tương. Tin tức này do chính nấm tiên tri tuyên bố. Gần đây, hắn quả thật đang chuẩn bị thanh lý một số hàng hóa, thu xếp một khoản lớn chi phí dọn nhà, bởi vì hắn không có ý định tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tô Hiểu và Hồi Thần Sĩ lần này quyết chiến quả thật quá mức nguy hiểm. Tình huống sau đó khá đơn giản. Sau khi kẻ nạc danh trở về, Caesar sẽ tìm cách ăn vạ, rồi phát động một nhiệm vụ chi nhánh có tên là Lão Hữu. Nhiệm vụ này quy trình ngắn gọn, nhưng ban thưởng lại rất phong phú. Quy trình của nhiệm vụ như sau: vô tình gặp Caesar, đến bị lừa gạt đến. Trong lúc bị lừa gạt, thu thập được manh mối quan trọng, đến đi gặp nấm tiên tri, nhằm khôi phục tổn thất đến kích hoạt nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: đưa rượu ngon cho lão hữu của Nấm Tiên Tri, giúp hắn cùng lão hữu hòa giải. Điểm khó của nhiệm vụ này là việc truy tìm vị trí của lão hữu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bàn thưởng không phải là tiền tệ trực tiếp như kim ngân, mà là một phần thưởng rất đặc biệt, vì kẻ nạc danh không phải là kẻ ngốc, nên hắn khó mà không nghi ngờ. Ban thưởng của nhiệm vụ này khá hàm súc. Sau khi hoàn thành, người tham gia có thể tại cửa hàng của Nấm Tiên Tri đổi lấy vật phẩm với mức chiết khấu cao tới 60%. Tuy nhiên, điều nguy hiểm trong nhiệm vụ này là Caesar chính là lão hữu mà nhiệm vụ nhắc đến, có nghĩa là khi kẻ nạc danh nhận rượu từ Nấm Tiên Tri rồi đưa đến vị trí của Caesar, hắn cơ bản là tự chui vào bẫy. Phương thức tuyên bố nhiệm vụ này khá truyền thống, không có gì mờ ám, chỉ đơn giản là Nấm Tiên Tri thông báo nhiệm vụ, lão hữu đưa rượu, loại nhiệm vụ bẫy người này, tất nhiên không thể để cho kẻ nạc danh dễ dàng thông qua. Cô Lỗ vừa nói ra một nửa, đột nhiên nhận được một nhắc nhở Nấm Tiên Tri đã giao cho ngươi nhiệm vụ chi nhánh cá nhân. Lão hữu, đây là nhiệm vụ cá nhân, ngươi có thể tiếp nhận hoặc từ chối, không có trừng phạt nếu từ chối hay thất bại. Cô Lỗ liền ngừng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lập tức cầm lấy ly rượu trước mặt Nấm Tiên Tri, đưa cho Caesar, nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cá nhân. Lão hữu, ngươi đã nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng của nhiệm vụ này là thật sự, từ nguyên lý mà nói, đây chính là một nhiệm vụ ủy thác mà thôi, chỉ là vì sự tham gia của Caesar mà đã dẫn đến nhiều biến số trong quá trình. Ví dụ, Caesar nhận vai trò lão hữu trong nhiệm vụ, phải chờ đợi người nạc danh trong một đại điện bỏ hoang, người sẽ đến đưa rượu, nhưng vì người đưa rượu bước bằng chân trái trước tiên, dẫn đến Caesar bỗng nhiên nhớ lại những kỷ niệm đau buồn thuở nhỏ, nỗi buồn này dâng lên trong lòng, khiến hắn bắt đầu kể về những kinh nghiệm thời thơ ấu của mình. Chính lúc này, một tên diệt pháp giả và một tên vong linh đại pháp sư trùng hợp đi qua khu vực gần đó, tại thôn Nấm. Vào lúc 2 giờ chiều, không khí hôm nay đặc biệt náo nhiệt, dù cho số lượng tham chiến giả trong thế giới này đã không còn đủ trăm tên. Nhưng do Nấm Tiên Tri đã thông báo giảm giá trên nền tảng liên lạc thế giới, không ít tham chiến giả đang ở bối thành để thăm dò, họ đều phản hồi lại, chuẩn bị ngồi đợi cho tới tối nay mới bắt đầu giảm giá khuyến mãi. Với sự có mặt của Caesar, một cảm giác khiếp đảm khó tránh khỏi lan tỏa, vì Nấm Tiên Tri lão gia hỏa này đã đồng ý tham gia kế hoạch lần này, hẳn là để kiếm một khoản lớn rồi chạy trốn trong đêm. Sau một phen kiểm tra và một bữa trưa, tôi hiểu cuối cùng, đã moi được thông tin từ miệng Adora về người nạc danh. Người này rất nổi danh ở Thiên Khải Nhạc phiên cấp 8, nổi bật bởi phong cách hành sự vừa hèn vừa phóng đãng. Đặc điểm dễ nhận diện nhất của hắn là mang đầu sừng hươu thợ săn và khoác trên mình áo choàng da thú với lông da thú hơi dài. Đây là một hình dáng rất dễ phân biệt. Bố Uông, bà Hà và Caesar đã ngồi chờ suốt 3 giờ chiều cho tới khi mục tiêu xuất hiện. Tê tê, tiếng ồn từ bộ đàm trong tai tôi, hiểu vang lên. Sau đó là giọng nói của bà Hải. Mục tiêu vào thôn rồi, diễn viên số 1 chuẩn bị, diễn viên số 1, Adora, tốt, rất tốt. Bà Hải, diễn viên số 1, người hôm nay, ăn chưa, Adora, chưa, bà Hải, không ăn mà nói. Vậy thì ăn lão tử một quyền, ngươi khẩn trương cái rắm, trước đó ngươi chẳng phải làm trái quy tắc sao, Adora, ai khẩn trương, chứ, bà Hà, ngươi vừa khẩn trương là lại nói ngọng. Lúc này, người nạc danh còn chưa hay biết rằng, vào khoảnh khắc hắn bước chân vào thôn Nấm, hắn đã vô tình xa và cạm bẫy. Người nạc danh thật ra tên là Lộc Cách. Trên con đường nhỏ đầy bùn đất của thôn Nấm, hai bên đường mọc lên những loại hoa dại cao đến nửa người, khiến tâm trí người ta cảm thấy thư thái, sảng khoái. Lộc Cách đội chiếc nón xương sườn mai với nhiều nhánh cây vướng víu, khoác chiếc áo da thú lông dài màu xám trắng, trông giống như một thợ săn vừa từ ngoài hoang dã trở về. Lần này, hắn quay lại thôn Nấm chủ yếu là để kiếm chiết khấu từ việc mở rộng giao dịch mà Nấm Tiên Tri đã thiết lập. Đối với cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lộc Cách hít một hơi sâu, thưởng thức không khí trong lành, rất ưa thích cảnh sắc của thôn Nấm. Tất nhiên là không tính đến chuyện trước đó có người ở đây chế tạo chất nổ có sức công phá lớn. Nói đến đây, Lộc Cách cảm thấy xấu hổ. Trong lần trước, khi đang đứng bên thôn phóng nước, không may lại xảy ra sự cố, hắn không thể ngừng nước tiểu. Chỉ kịp nhấc quần lên, vội vàng chạy đi, đến nỗi quần bị ướt đũng. Nhưng so với việc giữ mạng sống, chuyện này không quan trọng lắm. Nhớ lại chuyện đó, Lộc Cách trong lòng thầm mắng, kẻ vô đạo đức nào đã ở đây chế tạo chất nổ. Đúng lúc này, hắn thấy một lão đầu nhỏ bước tới. Lão ta còn mỉm cười với hắn. Theo lẽ thường, người ta không nên đánh kẻ đang cười với mình. Nhưng nụ cười của lão đầu khiến Lộc Cách trong lòng chợt cảm thấy bất an. Dù vậy, hắn vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại. À, một tiếng hét thảm truyền đến, Lộc Cách cảm giác có vật gì đó vấp vào người mình. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện tiểu lão đầu vừa rồi lại nằm xuống đất. Cảnh tượng này khiến trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, thầm mắng, người trẻ tuổi, không sao, không sao, là ta vô ý vấp phải ngươi. Ngươi nhìn ta bộ xương già này, không còn linh hoạt như trước nữa, ngươi đỡ ta một chút. Nghe vậy, Lộc Cách trong lòng thở phào, thầm nghĩ bản thân đã hiểu lầm lão nhân lấm la lấm lét này. À không, hiểu lầm lão nhân này rồi. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Lộc Cách vừa vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của Xi Già, thì thấy Xi Già nằm trên đất, hai chân đạp lên một cái, thân thể uốn thẳng, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, rồi ngất đi. Lộc Cách trợn mắt, ngây ra, hắn hoàn toàn không ngờ bản thân ở trong thụ sinh thế giới này tiếng tăm lừng lẫy, lại gặp phải tình huống quái dị thế này. Người trẻ tuổi, ta không sao, đây chỉ là bệnh cũ của ta. Xi Già cố gắng ấn huyệt nhân trung để hòa hoãn lại. Nhìn thấy vậy, Lộc Cách lau mồ hôi lạnh trên trán. Tình huống này quả thật quá phức tạp, đảo ngược liên tục. Rất nhanh sau đó, Xi Già có vẻ hơi hồi phục, nhưng vẫn hư nhược, đi xa dần. Lúc này, Lộc Cách vẫn còn sợ hãi. Hắn vừa định bước đi, thì phát hiện trên đất có một vật. Đó là một hạt hồ đào. Hạt hồ đào này nhìn có vẻ không tầm thường. Hắn liền cúi xuống nhặt lên. Một giờ sau, Lộc Cách thành công nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Lão Hiểu bắt đầu truy tung tung tích của Xi Già. 2 giờ 4 phút sau, Lộc Cách tìm được Xi Già tại một ngôi đền tế tự bỏ hoang. Khoảng 15 phút sau, tại trong tế tự điện bỏ hoang, Lộc Cách với vành mắt phát xanh ngồi trên bậc thang đá. Hai bên trái, phải hắn là Tô Hiểu và Solomon. Tình huống lúc này thật sự rất đơn giản. Lộc Cách tới đây để đưa rượu cho Caesar, còn Tô Hiểu, Solomon và Baha lại vô tình đi qua khu vực này. Khi bọn họ đi qua cửa tế tự điện bỏ hoang, Baha liền hỏi Lộc Cách một câu, ngươi nhìn cái gì? Lộc Cách đương nhiên không đáp lại, nhìn ngươi làm gì, mà lập tức chuẩn bị rút lui. Đáng tiếc, hắn vừa định bỏ chạy thì bị âm nữ yêu hút mất một ngụm lớn dương khí, cả người bị cuốn theo gió, giống như chiếc lá nhỏ bị thổi đi, sợ đến nỗi chân tay run rẩy. Cả, tại sao ta lại phải chết như vậy? Lộc Cách trong lòng đầy tuyệt vọng, hắn không thể ngờ rằng Tô Hiểu và Solomon lại liên thủ đối phó hắn. Nhìn thấy hai người này, hắn chẳng còn dũng khí đối phó, mà chỉ muốn chạy trốn. Nhưng muốn thoát khỏi tay một kẻ sử dụng kỹ pháp và một tên vong linh đại pháp sư, độ khó quả thật quá cao. Huynh đệ, lần này ta không muốn giết ngươi, Baha lên tiếng. Nghe vậy, Lộc Cách cười thảm, bất đắc dĩ, dù lần này không bị giết, hắn cảm giác tài sản của mình sẽ khó tránh khỏi một đòn chí mạng. Nhưng dù sao, hắn cũng sẽ không khuất phục. Người anh em, ngươi có muốn đứng vào vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng không? Baha cười nói. Lộc Cách nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thiếu chút nữa buột miệng hỏi, các người bắt ta là vì cái này sao? Nếu đúng như vậy, hắn thả chủ động đầu hàng còn hơn. Nguyện ý à? Thứ 3 ban thưởng là phong bạo đại kiếm, nhìn qua cũng rất hấp dẫn. Thứ 4 ban thưởng lại là vong linh hệ, ám hắc quân chủ, ngươi không động tâm sao? Lộc Cách không hề có bất kỳ ý nghĩ nào. Hắn mỉm cười, dáng vẻ thư thái như làn gió nhẹ, mây trôi, hoàn toàn không giống người đang gặp phải tình huống nguy hiểm. Hắn, từ đầu đến cuối, vẫn giữ thái độ vui vẻ trò chuyện, đồng thời chấp nhận tất cả các điều kiện mà Tô Hiểu đưa ra, không chút phản đối, hơn nữa còn rất biết xem xét thời thế. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm tinh thể dài, bằng ngón út, ném cho Lộc Cách. Đây là gì? Lọc cách quan sát ống nghiệm tìm thể, tò mò hỏi, kịch độc mãn tính, Tô Hiểu đáp lại, lát nữa ta sẽ dẫn người đến thôn nấm, nơi đó là khu vực an toàn, nơi ấy hắn không thể làm gì được ngươi, nhưng nhất định phải để lại một chút thủ đoạn ngay từ bây giờ. Lọc cách do dự một chút, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Tô Hiểu và Solomon, hắn chỉ đành nuốt viên thuốc màu lam trong ống nghiệm. Trong lúc này, Tô Hiểu và Solomon vẫn giữ sự cảnh giác, cùng chung tay giám sát, không để Lọc Cách có cơ hội mưu đồ gì. Lọc Cách khẽ cười, uống viên thuốc độc, đồng thời âm thầm kích hoạt một món trang bị của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn cảm thấy nghiêm túc, nhận ra rằng trang bị siêu phàm của hắn vốn là át chủ bài, không thể chống lại loại độc này. Món trang bị đó không mang lại bất kỳ tác dụng gì. Mục tiêu đã đạt được, Tô Hiểu cùng đoàn người tiếp tục tiến về thôn nấm. Trên đường đi, Solomon mở miệng trong kênh đội ngũ. Solomon, phí tổn của độc dược mãn tính, người ta sẽ chia đều. 5 năm, Diakuya, hắn ăn, chính là vitamin bảy bẻ. Solomon đóng kín kênh đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Lộc Cách bên cạnh, có thể thấy. Lộc Cách tuy vẻ ngoài, như không quan tâm, đang ăn viên vitamin, nhưng thực chất trong lòng đầy lo lắng. Đối với mãnh độc không biết, tràn ngập sự kính nể. Trong mắt Solomon như có điều suy nghĩ, trí thức hữu dụng của hắn đã tăng trưởng. Dù hắn không biết cách điều trị độc dược, nhưng từ giờ trở đi, hắn cũng có thể cho người khác ăn mãnh độc mãn tính. Bỗng nhiên, Solomon nghĩ đến một chuyện khác, liền mở kênh đội ngũ và hỏi, giải độc như thế nào thì thao tác. Bẻ củi trả lời, cho hắn ăn cái mảnh. Solomon không hỏi thêm gì nữa, đóng kín kênh đội ngũ, và tri thức hữu dụng của hắn lại tăng thêm một bậc trang. Một đường đi mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, dù ngoài thôn nấm có người chặn giết các tham chiến giả, nhưng hắn và Tô Hiểu vẫn không bị mất trí, cũng không bị chặn giết bởi tổ hợp của Tô Hiểu và Solomon. Sau khi phản hồi về thôn nấm, Tô Hiểu đi tới nhà cây của nấm tiên tri. Cửa hàng thế giới đã được di chuyển đến đây. Mở cửa xuyên tường, liền có thể vào trong gian phòng, không thể thấy. Trên ruộng hoa hậu viện, Tô Hiểu xếp bằng ngồi xuống minh tưởng. Hắn không thừa dịp thời gian nhàn rỗi này để đi thăm dò bối thành. Bởi sau trận chiến với hôi thân sĩ, dù hắn đã khôi phục đến hiện tại, nhưng thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Do hắc ám ấn ký gây ra, năng lực này vô cùng khó chịu. Tôi hiểu ước tính, dưới tình huống bình thường, trong vòng nửa tháng nữa, thương thế của hắn sẽ không thể khôi phục hoàn toàn. May mắn là hắn sắp trở về luân hồi, nhạc viên. Ngoài thương thế trên người, trong nội tạng, hắn còn sót lại một ít tín ngưỡng chi lực, thái dương, cộng thêm việc phải chữa trị cánh tay trái. Tất cả những điều này tổng hợp lại là một khoản phí tổn không nhỏ. Trong trạng thái minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, khi mặt trời chiều dần buông xuống phía Tây, thôn nấm chìm trong sắc đỏ kim của ánh nắng, mọi thứ xung quanh đều hòa quyện vào một cảnh sắc, tương hòa, yên bình. Lúc này, tôi hiểu nhận được một nhắc nhở, bảng xếp hạng sát lục sẽ được kết toán trong 10 phút nữa, và 15 phút sau, phi thuyền, không gian sẽ hạ cánh trong phạm vi 100 mét quanh thôn nấm. Tôi hiểu kết thúc trạng thái minh tưởng, bước ra khỏi nhà cây. Mở cửa bước vào mà không thấy gian phòng, chỉ thấy Solomon cũng đang ở đó, nhắc nhở, người đã kích hoạt cửa hàng thế giới. Hiện có sát lục công huân, 378 điểm, vật phẩm phía dưới, có thể sử dụng sát lục công huân để tiến hành hồi đoái. Tô Hiểu đã quyết định sẵn vật phẩm sẽ hồi đoái, hắn dùng 230 điểm sát lục công huân để đổi lấy một kiện vật phẩm tên là gỗ sồi thần thánh. Gỗ sồi thần thánh, nơi sản sinh, cổ lão chi địa. Phẩm chất, trang bị đặc thù gạch chéo tiêu hao phẩm, độ bền, 10 gạch chéo 10, không thể phục hồi bằng bất kỳ phương thức nào. Trang bị hiệu quả, thần thánh linh lễ, chủ động, lấy hy sinh, 5 điểm thuộc tính thân thể làm đại giới. Để đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim, người có thể chọn hy sinh 5 điểm lực lượng thuộc tính, hoặc nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực thuộc tính. Nếu hy sinh thuộc tính may mắn, mỗi lần sẽ phải hy sinh 2 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực này, sẽ vĩnh viễn tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị. Nhắc nhở, thần thánh linh lễ, chủ động, có thời gian hồi chiêu, là 48 giờ. tóm lược, kỳ diệu chi vật. Tôi hiểu trước đây đã sử dụng một nhàn điểm sát lục công huân để hồi đoái, tham làm chỉ trường. Nếu đánh giá một cách tổng quát, vật này có thể mang lại từ 55 đến 60 điểm, kỹ năng hoàng kim, cộng thêm một vật đại diện cho 10 bộ hồn linh cụ tượng riêng biệt. Lần này, với 230 điểm hồi đoái, gỗ sồi thần thánh, hắn lại có thu hoạch liên quan đến điểm kỹ năng hoàng kim. So với tham lam chi trương, gỗ sồi thần thánh, yêu cầu phải bỏ ra 50 điểm thuộc tính thân thể hoặc 20 điểm thuộc tính may mắn mới có thể đạt được 10 điểm kỹ năng hoàng kim. Đây là một giao dịch khá đắt đỏ. Bình thường chẳng ai lại đổi như vậy. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, đại giới này hắn vẫn có thể hy sinh. Trong thế giới này, hắn đã giết không ít kẻ thù, nhưng mị lực thuộc tính của hắn hiện tại vẫn là 12 điểm. Điều này cho thấy, ngưỡng cửa giảm mị lực thuộc tính này càng trở nên cao hơn. Ý tưởng của Tô Hiểu là, nếu hắn dùng thần thánh linh lễ để hy sinh 5 điểm mị lực thuộc tính, liệu hắn có thể đạt được 1 điểm kỹ năng hoàng kim hay không? Mị lực thuộc tính hiện tại của hắn là số âm, muốn giảm thêm 5 điểm mị lực, quả thật rất khó khăn. Chẳng bao lâu sau khi Tô Hiểu hồi đoái, gỗ sồi thần thánh, thông cáo từ hư, không chi thụ đã xuất hiện. Thông cáo, lần này, thụ sinh thế giới, sát lục thi đấu sắp kết thúc, bảng xếp hạng sát lục đã được khóa chặt, sẽ không còn thay đổi. Xếp hạng sau cùng như sau, vị đầu ân tả tử vong nhạc viên đã đạt được thủy nguyên ma kính, tên thứ hai, Byakuyao, luân hồi nhạc viên, đã đạt được kỹ pháp chi hồn, tên thứ ba, người nặc danh, thiên khải nhạc viên, đã đạt được phong bạo đại kiếm, tên thứ tư, Solomon, luân hồi nhạc viên, đã đạt được ám hắc quân chủ, truyền thừa chi lực, tên thứ năm, Cô Lỗ, luân hồi nhạc viên, đã đạt được linh hồn bảo dương, thứ tự phía dưới cần tham chiến, giả tự mình xem xét, sẽ không công bố tại đây, quyền hạn truyền tống đã mở ra, tất cả tham chiến giả cần trong vòng 10 phút, leo lên phi thuyền không gian, đi đến trạm trung truyền tinh không, sau đó sẽ bị truyền tống về riêng phần mình, nhạc viên trận doanh, một quyển trục kỹ năng xuất hiện, trong tay Tô Hiểu, quyển trục này toàn màu đen, khi cầm vào tay, cảm giác nặng trĩu. Có sử dụng kỹ pháp chi hồn, quyển trục kỹ năng hay không? Kiểm tra cho liệp sát giả, tổng cộng có 3 loại năng lực kỹ pháp, đao thuật, cận chiến, huyết khí hệ. Nếu sử dụng kỹ pháp chi hồn, quyển trục kỹ năng, cần chọn một trong 3 loại kỹ pháp này. Kỹ pháp chi hồn sẽ tiến hành bắt cặp thích ứng, chuyển biến thành đặc tính, buff bị động của năng lực đó. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy một điều, năng lực này chắc chắn sẽ rất đắt. Đó là đặc điểm của năng lực bị động kỹ pháp. Tô Hiểu tạm thời không vội vã nắm giữ năng lực kỹ pháp chi hồn. Hắn rời thôn nắm và nhìn thấy phi thuyền không gian đậu ở gần đó. Vì quyền hạn truyền tống đã mở, A Mỗ và Benny đã được truyền tống đến bên cạnh phi thuyền từ trước. Khi thấy Tô Hiểu đến, Benny liền rưng rưng nước mắt. Nó vội vàng chạy tới, dùng động tác sóc bay nhào ôm chầm lấy Tô Hiểu. Đối với Benny, thụ sinh thế giới quả thực giống như một cơn ác mộng, vừa mới vào, nó chẳng làm gì cả, chỉ bơi lội trong thế giới đó, khiến trình độ bơi lội của nó tăng vọt, nó vừa bơi ngửa vừa ngủ, chẳng hề bận tâm gì khác. A Mỗ thật là một người đàn ông, bà Hà liền dựa vào vai A Mỗ, vừa dứt lời thì A Mỗ cất lên một tiếng ru giống, mắt bắt đầu trắng dã. Tuy nhiên, khi bà Hà và bố bố ôm hứa, sẽ mời nó một bữa lớn khi trở về, tâm trạng của A Mỗ liền dịu xuống. Tô Hiểu nhìn về phía bắc. Lần này hắn đã thả thôn phệ giả ra và thành công thu hồi lại cường giả như Anderson. Trước kia không phải là cộng sinh với thôn phệ giả, mà là bị thôn phệ giả phụ thuộc. Hiện tại trong cơ thể của đối phương có thái dương chi lực, nên việc lưu lại thôn phệ giả là không cần thiết. Tô Hiểu cùng với bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny leo lên phi thuyền, vừa ngồi xuống. Hắn liền thấy Thủy Ca ở chỗ ngồi không xa, khuôn mặt căng thẳng, Thủy Ca cuối cùng cũng không bị vua về nhì ma chú của tử vong nhạc viên vây khốn, nhưng lần này, mặc dù hắn đạt được vị trí đầu bảng cùng với những người khác thưởng đồng hạng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bực bội. Sau khi nhận được Thủy Nguyên Ma Kính, hắn phát hiện giá trị của vật phẩm này tuy cao, nhưng lại luôn cảm giác có chút gì đó không ổn, tất nhiên là có điều không ổn. Nhìn kìa, Wood ngồi cách xa như vậy. Rõ ràng là tên này đã cảm nhận được khí tức của vật phẩm, tra cấp, ta sống sót. Adora giữ hai tay lên, hô to, cười từ tận đáy lòng, thấy vậy, trong khoang thuyền, không ít tham chiến giả đều mỉm cười. Phi thuyền, không gian khởi động, thẳng tiến đến trạm trung chuyển tinh không. Dọc đường, tôi hiểu nghỉ ngơi một hồi, không cảm thấy bao lâu, thì trạm trung chuyển đã đến. Cảm giác truyền tống của luân hồi nhạc viên liền xuất hiện, truyền tống đã hoàn thành, người đã phản hồi luân hồi nhạc viên. Trong chuyên môn gian phòng, tôi hiểu nằm trên thảm, cảm giác sức cùng lực kiệt, hắn không muốn cử động lấy một ngón tay. Lần này, khi hôi thân sĩ thực hiện kế hoạch, thự quang nhạc viên, tôi hiểu lúc ấy đã có cảm giác, lần này hắn không thể trở về, và sẽ chết tại thụ sinh thế giới. Việc tìm ra hai chữ, thự quang, là một manh mối, nhìn như là trùng hợp, nhưng thực ra lại là tất yếu. Ban đầu, tôi hiểu sử dụng vận hầu để tìm đoạn hồn ảnh chi thạch, và vận hầu đã chỉ dẫn hắn đến vị trí của quỷ tộc nữ vương. Từ đó, mọi tình huống tiếp theo đều đã được định sẵn. Cho dù Tô Hiểu không lấy được bức họa tại cô lỗ, hắn vẫn có thể phát hiện ra giá trị của những tên hắc ám trụ dân trong hắc ám chi vực. Điều này cũng là thói quen thăm dò nguyên sinh thế giới của hắn từ trước đến nay. Một điều nữa là Tô Hiểu luôn thừa nhận, hắn không thể sánh được với hôi thân sĩ về trình độ lão luyện. Vì vậy, trước khi tiến vào thụ sinh thế giới, hắn đã phải dốc hết sức lực để tăng cường chiến lực. Hắn không âm hiểm như đối phương, nhưng hắn mạnh mẽ hơn, và đó đã là đủ rồi. Đang khi Tô Hiểu nghĩ ngợi, một phong bưu kiện bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Phong bưu kiện này lớn hơn những bưu kiện khác một chút. Mặt trước có hoa văn màu đỏ hình dạng ký hiệu luân hồi. Rõ ràng là bưu kiện đến từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở nó ra, ngươi đạt được 548 mai linh hồn tiền. Đây là phần chia lợi nhuận từ các thế giới đã kết thúc. Mỗi khi một thế giới đạt được tiến độ kết thúc, Tô Hiểu đều có thể nhận được phần chia này. Bên kia, vẫn còn đang trong quá trình phát triển. Chưa đến lúc món lời lớn sản xuất. Sau bưu kiện này, lại có hai phong bưu kiện tương tự xuất hiện. Tô Hiểu nhận lấy chúng. Ngươi đạt được 164.292 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được 100.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu trực tiếp gửi bưu kiện cho Caesar. Bên trong có 100.000 mai linh hồn tiền. Tuy trước đó giữa hắn và Caesar chưa ký kết khế ước, nhưng đã nói về việc đầu tư 50.000, sau đó là vốn cộng 100% lợi nhuận. Vậy thì phần chia lợi nhuận này cũng không thể thiếu. Lần đầu tiên thân mang trong tay 160.000 mai linh hồn tiền, tôi hiểu cảm thấy một cảm giác dễ chịu không tên. Việc cấp bách hiện tại chính là trước tiên phải khôi phục lại cánh tay trái và các vết thương khác. Bà Hà lấy ra thiết bị di sinh có chứa cánh tay trái, mở ra, cánh tay trái vẫn giữ nguyên trạng thái khi vừa bị đứt. Thiết bị di sinh này quả thật là một đầu tư lớn. Tôi hiểu kích hoạt công năng hồi phục, điều khiển cánh tay tinh thể nghiền nát, cánh tay trái nguyên vẹn của hắn từ từ trôi nổi ra. Đầu tiên là khôi phục xương cốt, sau đó là thần kinh. Tuy nhiên, cảm giác thần kinh khôi phục có chút kỳ lạ, thường xuyên khiến hắn cảm thấy như bị rút gân. Hơn nửa canh giờ sau, cánh tay trái của Tô Hiểu đã hoàn toàn khôi phục, hắc ám ấn ký còn sót lại đã bị thanh trừ, và tín ngưỡng chi lực, thái dương trong nội tạng hắn cũng bị tiêu diệt. Tô Hiểu lúc này đã trở lại trạng thái tốt nhất. Bố bố, A Mỗ và Benny đều không có thương tích. Còn Ba Ha tuy bị thương, nhưng đã thành công khôi phục, vượt qua kiếp nạn lớn. Nó thở phào nhẹ nhõm. Lần này khôi phục tổng cộng tiêu phí 1.250 mai linh hồn tiền. Phí tổn để khôi phục là rất lớn. Nhưng Tô Hiểu cử động cánh tay trái, cảm giác rất tốt, đáng giá từng xu. Người đã phản hồi, luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới bàn thưởng, kinh nghịch thế giới, thụ sinh thế giới độ khó, level 70, thế giới trị nguyên, 0%. Trong bản thế giới này, không thể đạt được thế giới trị nguyên, nhắc nhở, bởi vì bản thế giới không thể đạt được thế giới trị nguyên, sẽ căn cứ vào số lượng sát lục công huân mà tham chiến giả đạt được, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cùng chất lượng, cũng như độ thăm dò để tiến hành kết toán. hiện nắm giữ sát lục công huân 148 điểm, hạn mức kết toán cao nhất là 300 điểm, số lượng nhiệm vụ hoàn thành 4, nhiệm vụ chủ tuyến nhân viên 1, nhiệm vụ chiến tranh nhân 1, nhiệm vụ ẩn dấu nhân 2, độ thăm dò cao. Ngươi từng đi qua các địa điểm như Yada Cú Đô, Hoàn Thụ Thành, Nhiệt Tùng Lâm, Dương Quang Thấp Địa, Linh Hồn Đấu Kỹ Trường, Tinh Linh Chi Đô, Pandaran, Bối Thành, Đại Di Tích, Hàn Lãnh Mộ Địa, Đầm Lầy Màu Trắng, Rừng Rậm Đen, Hốc Cây Dưới Đất, Hắc Ám Chi Vực, Phong Thủy Chi Gian. Kết toán hoàn tất, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng 40 điểm chân thực thuộc tính. Đây là mức tối đa mà thụ sinh thế giới cho phép, 15 khối bất hủ thạch tinh luyện, mức tối đa trong thụ sinh thế giới. Chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, người sẽ nhận được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp để quyết định số lượng. Kết toán hoàn tất, liệp sát giả hiện có đẳng cấp lạc ấn là level 79, đẳng cấp lạc ấn cộng 5. Căn cứ vào cấp bậc nguyên sinh thế giới X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, thụ sinh thế giới kết toán, đẳng cấp lạc ấn cao nhất, có thể đạt level 7. Liệp sát giả đã đạt đẳng cấp lạc ấn level 80. Trước khi tấn thăng cấp bậc, người không thể đột phá được đẳng cấp này. Nhắc nhở, kiểm tra trong vinh dự cửa hàng của liệp sát giả, có vật phẩm tương quan đến đẳng cấp lạc ấn, chưa hồi đoái. Người có thể tiến hành hồi đoái, hoặc chủ động, xin khảo hạch, để tấn thăng cấp bậc ổ giấy. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức cộng level 4. Kết toán hoàn tất, bàn thưởng đã được gửi vào. Trong lạc ấn liệt sát giả, tôi hiểu đóng kín danh sách kết toán. Nhưng hắn vẫn không quên, trong cửa hàng vinh dự của mình, có một món đồ rất phù hợp để hắn hồi đoái lúc này. Món đồ ấy là bắt đầu của ác mộng, phân loại. Cấp 8 buff gạch chéo debuff quyền hạn, hiệu quả, sau khi hồi đoái quyền hạn này, đẳng cấp lạc ấn của liệt sát giả sẽ giảm xuống level 4. Thế giới tiến độ tiếp theo, chắc chắn, sẽ chuyển sang thế giới cao nguy cấp 8. Trong thế giới này, chất lượng bảo dương sẽ tăng lên 16%, số lượng thế giới trì nguyên sẽ tăng lên 27%, nhắc nhở. Sau khi hồi đoái quyền hạn này, liệp sát giả sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới cấp 8 cao nguy. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Giá bán, một mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho. 1. Vật phẩm này sẽ tồn tại trong cửa hàng vinh dự trong vòng 6 thế giới tiến độ. Nhắc nhở, mạo hiểm đoàn cấp SS đã kích hoạt năng lực. Mỗi lần kết toán thế giới sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để tính điểm kỹ năng đoàn đội. Ngươi đạt được 20 điểm kỹ năng đoàn đội, kỹ năng đoàn đội đã kích hoạt, liệp đoàn bị động level 2, khi kết toán thế giới, có thể tăng một điểm thuộc tính thân thể ngẫu nhiên cho bản thân, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi kỹ năng này là liệp sát giả bản thân, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny. Theo nhắc nhở cuối cùng, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny đều tiến lại gần, là lúc bắt đầu rút thưởng. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi tăng lên một điểm. Thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ. Lần này không phải là mị lực thuộc tính được tăng lên, mà là thuộc tính may mắn, một thuộc tính rất trọng yếu. Hiện tại, thuộc tính may mắn của tôi hiểu là 52 điểm. Hắn có thể nhận được ban thưởng cho thuộc tính may mắn khi đạt đến 50 điểm. Tuy nhiên, tôi hiểu tạm thời không chuẩn bị thu lấy trong 52 điểm thuộc tính may mắn. Có 8 điểm là nhờ vào mệnh vận chúa tể mà tăng lên, tức là nhờ vào trang bị cộng thêm. Hiện tại, thuộc tính may mắn do lõa trang đem lại là 44 điểm. Hắn tính toán, khi lõa trang đạt 50 điểm may mắn, hắn sẽ vào trong cabin để tăng thuộc tính may mắn nâng lên 50 điểm, từ đó kích hoạt đặc tính năng lực, khi đó tiền lời sẽ cao gấp mấy lần. Điểm kỹ năng đoàn đội của Tô Hiểu hiện tại tổng cộng có 21 điểm. Hắn tiêu hao 1 điểm để tăng liệt đoàn, năng lực, và tiêu hao 18 điểm để nâng cấp hoạt lực tô tỉnh, năng lực, nào mệnh của đoàn đội. Sau khi nâng cấp, năng lực này đã tăng lên được 6 cấp. Lần này, số lượng năng lực cần tăng lên không ít. Tuy vậy, tôi hiểu phát hiện một vấn đề, trọng điểm của huyết thương tông sư năng lực không phải là dùng huyết thương công kích, vì huyết thương chỉ là vật phụ thuộc. Hiệu quả lớn nhất của huyết thương tông sư chính là giúp Tô Hiểu hiểu rõ một chiêu thức đao thuật thuộc hệ phái huyết khí. Trong các chiêu thức đao thuật mà Tô Hiểu đã khai phá, có hai hệ phái chính, ảnh hệ và huyết khí hệ. Ảnh hệ bao gồm các chiêu thức đao thuật như hoàn đoạn, thanh quỷ, tuyệt u, thời, cực, lưu, tuyệt ảnh thiểm. Huyết khí hệ bao gồm các chiêu thức đao thuật như huyết nhận, huyết ảnh, thí. Trong tay hắn, chỉ cầm một thanh đao, lúc chiến đấu với cường địch, lòng hắn càng thêm chuyên chú. Tuy vậy, đao thuật của hắn dù đạt đến trình độ tông sư, nhưng nếu thật sự không thể đánh bại đối phương, tay trái hắn cũng không ngần ngại rút ra tử tịch tẫn diệt, ra tay với kẻ địch vài chiêu, cũng là có thể lý giải. Hắn không mấy quan tâm đến các vết thương do cận chiến gây ra, nhưng trong thực chiến, hiếm có khi nào hắn có thể biểu hiện thật xuất sắc. Nguyên nhân là do không có chiêu thức thực chiến phù hợp. Lần trước, khi Tô Hiểu cùng lão kỵ sĩ giao chiến, hắn đã vùng đao loạn xạ, suýt chút nữa bị đối phương dùng bá thể chảm chém chết. Dù vậy, vết thương vẫn thích hợp hơn trong những trận chiến tầm xa, chẳng hạn như trong cuộc hỗn chiến với khí ước giả của Giá Tinh. Tô Hiểu đã sử dụng hư ảnh huyết khí khổng lồ, kéo cung bắn ra huyết thương. Mỗi phát bắn có thể làm nổ tung vài tên khí ước giả địch. Hiện tại, Tô Hiểu đang lập kế hoạch nâng cao ba loại năng lực chính: đao thuật tông sư, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư. Ngoài ra, các năng lực khác như long ảnh thiểm, linh ảnh thể chất, đồ lục chi ảnh và các cơ sở bị động như hồi phục đều sẽ được hắn dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng lên tới level max. Mỗi loại năng lực đạt đến level max sẽ thay đổi vị trí của chúng trong danh sách kỹ năng, đại diện cho việc những năng lực này không còn cần thêm tài nguyên nữa, đã đạt đến cực hạn. Khi năng lực đạt tới level max, kinh nghiệm càng nhiều, danh sách kỹ năng của Tô Hiểu trông càng thoải mái, và hắn cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu xem xét lại các năng lực của mình, rất nhanh chọn ra ba loại cần đẩy lên level max kinh nghiệm. Ba loại năng lực đó là long ảnh thiểm level max, max cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng đồ lục chi ảnh level max cộng cộng cộng cộng linh ảnh thể chất level max cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Tô Hiểu lấy ra gỗ sồi thần thánh, kích hoạt hiệu quả của nó. Sau khi làm vậy, hắn quyết định hy sinh 5 điểm mị lực thuộc tính làm đại giới để đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc, hắn không cảm thấy có gì thay đổi rõ rệt, cảm giác như có thứ gì đó từ cơ thể hắn muốn rút ra, nhưng dù cố gắng một hồi lâu, hắn không thể rút ra được gì cả. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của người đã giảm xuống, mị lực thuộc tính hiện tại của người là 12 điểm, phe công chứng, hư không chi thụ đã hút lấy năng lượng đặc thù trong gỗ sồi thần thánh, làm vật đồng giá của giao dịch lần này, người đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tiền lời này đến từ hư không chi thụ, thần linh cổ xưa, thánh sồi thử thu hồi, gỗ sồi thần thánh mà ngươi nắm giữ. Nhắc nhở, vật phẩm này là liệp sát giả thông qua con đường công chứng đạt được, là vật sở hữu của liệp sát giả, thần linh cổ xưa, thánh sồi không có quyền thu hồi. Nhắc nhở, đã hướng thần linh cổ xưa, thánh sồi khởi xướng cảnh cáo. Nhắc nhở, thần linh cổ xưa, thánh sồi đã báo lấy ấy mấy chân thành, hơn nữa không còn thử thu hồi gỗ sồi thần thánh. Sau khi nhận được mấy nhắc nhở liên tiếp, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhận ra rằng, khi sử dụng gỗ sồi thần thánh để đổi lấy điểm kỹ năng hoàng kim, thực chất là đang dùng bản nguyên năng lượng của chính bản thân mình để trao đổi. Thần linh cổ xưa, thánh sồi ở một bên khác của phe giao dịch, không thể sản xuất điểm kỹ năng hoàng kim. Đây là tài nguyên đặc biệt của nhà phiên trận doanh và hư không chi thụ. Vì vậy, trong quá trình giao dịch, hư không chi thụ đóng vai trò như một trung gian chuyển giao tài nguyên. Tô Hiểu lúc trước thật sự không biết rằng gỗ sồi thần thánh còn có một phương thức khác. Hắn ban đầu chỉ nghĩ đây là một trang bị đặc thù, không ngờ rằng ở bên kia còn có một phương thức mang tên thần linh cổ xưa, thánh sồi. Nói một cách đơn giản, trong quá trình Tô Hiểu thu lấy điểm kỹ năng hoàng kim, người bán là phe thứ ba. Không biết vì lý do gì mà lại tham gia vào, còn cố tình muốn từ Tô Hiểu thu lợi. Tô Hiểu suy đoán, hẳn là thần linh cổ xưa, Thánh sồi có mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với gỗ sồi thần thánh, vì vậy mới có thể tạo ra được điểm này. Tuy nhiên, tôi hiểu lần này không phải tham gia chơi miễn phí. Gỗ sồi thần thánh là vật hắn đã bỏ ra 230 điểm sát lục công huân để mua, tiền để mua vật này đã tiêu tốn, và đây chính là tài sản của hắn. Hắn tất nhiên phải nghĩ cách để tránh được các ảnh hưởng tiêu cực, nếu không, việc bỏ ra 230 điểm sát lục công huân, mua nó sẽ trở thành một trò lừa gạt. Hiện tại, xem ra, thần linh cổ xưa, thánh sồi, bên kia có vẻ chuẩn bị thu lợi hai lần. Lần đầu tiên là khi có người dùng sát lục công huân để mua gỗ sồi thần thánh, nó sẽ thu được lợi nhuận. Lần thứ hai, nó sẽ thu lấy bản nguyên năng lượng từ những người sử dụng hy sinh. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, do ưu thế của Tô Hiểu ở thuộc tính mị lực, hắn sẽ không bị hút lấy bản nguyên năng lượng. Có người tránh né không để bị thần linh cổ xưa, thánh sồi cắn trúng lần thứ hai, trong khi đó, bên kia chỉ cắn phải không khí, lập tức xấu hổ, rồi lại tức giận. Hắn thử thu hồi gỗ sồi thần thánh, thứ mà Tô Hiểu đã tiêu tốn 230 điểm sát lục công huân để mua. Đây chính là điển hình của việc không chơi được nữa thì liền thay đổi ý định, trước khi thua lỗ thì bày ra bán, còn khi kiếm lời thì lại tỏ ra tự nhiên. Trong mắt Tô Hiểu thoáng hiện sự suy nghĩ, thần linh cổ xưa, thánh sồi này trông có vẻ rất giàu có, trong lòng hắn đã có một kế hoạch, nếu như mọi việc thuận lợi, có thể thu hoạch không ít từ chuyện này. Tô Hiểu cũng không vì bị câu cá mà cảm thấy phẫn nộ, trước tiên không nói đến việc đối phương không thành công, mà thực ra lần này, hắn đã gặp phải một quý nhân, có lẽ hắn phải cao hứng mới đúng. Có thể nói, thần linh cổ xưa, thánh sồi này thực sự có dũng khí, là một tồn tại trong hệ thần linh. Nó dám câu cá Diệp pháp giả, điều này là lần đầu tiên xảy ra. Việc này, ngay cả tà thần hay các cổ thần cũng chưa từng làm qua. Tô Hiểu thu hồi gỗ sồi thần thánh, chuẩn bị sau đó đi thăm hỏi thần linh cổ xưa, thánh sồi. Tuy nhiên, hiện tại, hắn cho rằng việc tăng cường năng lực bản thân quan trọng hơn. Hắn lấy ra một món trang bị. Trang bị này có tên là thú hoàn, có thể cưỡng chế cướp đoạt bảo thạch đã khảm trên các trang bị khác, sau đó khảm chúng lên thú hoàn, giúp nó hoàn thiện. Hiện tại, hắn có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, và quyết định khảm chúng lên thú hoàn. Sau đó, hắn lấy ra một khối đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết cuối cùng, đem khảm nó lên thú hoàn, kích hoạt 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch trên thú hoàn. Hắn tiến hành hợp thành, 5 tiếng vang giòn giã lần lượt xuất hiện, nhưng các đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết trên thú hoàn đều bị bong chóc xuống, nhắc nhở, liệu ngươi có muốn hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch không? Sau khi hợp thành, đoạn hồn ảnh chi thạch sẽ từ bảo thạch loại khảm nạm chuyển thành năng lực truyền thừa thạch. Truyền thừa năng lực này là đoạn hồn ảnh. Lần hợp thành này có 2 phương thức, miễn phí hợp thành gạch chéo trả phí hợp thành, nhắc nhở, hợp thành miễn phí có xác suất thất bại, còn trả phí hợp thành thì chắc chắn thành công. Nếu ngươi chọn trả phí hợp thành, cần thanh toán 5.790 mai linh hồn tiền. Sau khi thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch lâu như vậy, số linh hồn tiền Tô Hiểu bỏ ra đương nhiên là cam lòng. Hắn đã tìm kiếm và thử nghiệm qua nhiều cấp độ khác nhau. Cuối cùng, vì tham muốn tiện lợi mà lựa chọn hợp thành miễn phí, kết quả là hợp thành thất bại. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, nhất định sẽ lọt vào danh sách thiên khải nhạc viên hàng năm thập đại, não tụ huyết sự kiện. Xin đừng cười, bên đó thực sự có loại bản danh sách này, và nhiên khí vẫn còn rất cao. Theo từng chút linh hồn tiền tiêu hào, 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết dần dần nối lại với nhau, nhưng không phải khít khao, mà là ghép thành một hình dạng lộn xộn, không theo quy tắc. Tô Hiểu nhận thấy, 5 khối này không phải đến từ cùng một khối đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh, cần 5 khối mới có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh. Điều này chủ yếu là để bảo đảm phẩm chất, sau khi hợp thành có thể đạt đến mức độ của lực lượng chuyên thừa thạch. Trước đó, Tô Hiểu đã đoán được điều này. Vì vậy, hắn rất tin tưởng vào việc thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. Nếu ban đầu chỉ có một khối bị đánh nát thành 5 khối, vậy thì coi như vô ích. 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết trôi nổi giữa không trung, xuất hiện dấu hiệu hòa tàn. dần dần dung hợp lại với nhau. Việc này cần một khoảng thời gian. Tô Hiểu tạm thời để chúng lại một bên. Hiện tại, Tô Hiểu có 6 điểm kỹ năng hoàng kim. Trong 3 loại năng lực cần nâng cấp tới kinh nghiệm cấp, đương nhiên Long Ảnh Thiểm là ưu tiên hàng đầu. Mỗi lần chiến đấu, đây đều là năng lực bảo mệnh cốt yếu và khả năng giết địch. Hắn thử dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường năng lực Long Ảnh Thiểm. Với mỗi điểm kỹ năng hoàng kim tiêu hao, hắn cảm nhận một cỗ năng lượng hùng hậu hơn, gần như là thủy nguyên, bắt đầu lan tỏa trong cơ thể mình, tiến hành gia tăng cực hạn cho Long Ảnh Thiểm. Mấy phút sau, hắn cảm thấy không gian xung quanh đã ổn định trở lại, không còn giống như lúc trước, nơi nào cũng có thể xuyên thấu không gian bất ngờ. Long Ảnh Thiểm năng lực của ngươi đã tăng lên tới level kinh nghiệm. Long Ảnh Thiểm, level kinh nghiệm, năng lực chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể xuyên thấu không gian di chuyển 50 mét, tăng thêm 15 mét. Trong khoảng từ 0 đến 50 mét, có thể tự do lựa chọn, nhắc nhở. Tốc độ kích hoạt Long Ảnh Thiểm đã tăng lên ở biên độ lớn, đạt tới trình độ cực hạn, nhắc nhở. Thời gian cooldown của Long Ảnh Thiểm là 2 phút. Đây là thời gian giãn cách ổn định nhất, nhắc nhở. Mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, cần tiêu hao 500 điểm thanh cương, ảnh năng lượng. Nhắc nhở, nếu như Long Ảnh Thiểm chủ động, đang trong trạng thái cooldown, có thể cưỡng chế sử dụng, nhưng sau khi sử dụng, thời gian cooldown sẽ tạm thời tăng lên tới 5 phút. Nếu như tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ tạo thành gánh nặng lớn cho thân thể, khiến thời gian cooldown tạm thời tăng lên tới 20 phút mới tăng đặc tính 1, năng lực này có độ ưu tiên cao, mới tăng đặc tính 2, trạng thái xuyên thấu không gian có thể duy trì từ 0,2 đến 3 giây. Thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu không gian sẽ tùy thuộc vào ý nguyện của người sử dụng. Long Ảnh Thiểm năng lực không có sự biến hóa lớn về tính chất, mà chỉ là trên cơ sở nguyên bản, biên độ tăng cường rõ rệt. Cái này, không nói chi những thứ khác, chỉ riêng việc có thể duy trì xuyên thấu không gian, tức là thời gian duy trì, thấu hóa trạng thái, kéo dài, đối với Tô Hiểu mà nói, đã là rất trọng yếu. Có thể duy trì 3 giây xuyên thấu không gian, đối với đao thuật tông sư Tô Hiểu mà nói, đây đã là một sự gia tăng chiến lược rất lớn. Sau khi Long Ảnh Thiểm đạt tới level kinh nghiệm, vị trí của nó trong danh sách kỹ năng đã thay đổi, trở thành phần cuối cùng, chỗ thiếu trong danh sách kỹ năng đã được bổ sung. Tô Hiểu lập tức tiếp tục tăng cấp, linh ảnh thể chất, đầu tư 2 điểm kỹ năng hoàng kim. Sau khi toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đạt tới cực hạn, năng lực, linh ảnh thể chất đã được tăng lên hoàn chỉnh, linh ảnh thể chất của ngươi đã tăng lên tới level kinh nghiệm. Linh ảnh, thể chất, level, kinh nghiệm, kỹ năng bị động, kỹ năng, hiệu quả 1, pháp lực trị liệu và thân thể dung hợp, tạo thành một cộng minh kỳ diệu, pháp lực trị liệu và HP hình thành tuần hoàn tốt, HP được tăng cường rất nhiều, mức tăng là 100% tổng pháp lực trị. Chú thích: hiện tại pháp lực trị liệu là 43.372 điểm, HP được tăng lên thêm 43.372 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, tốc độ di chuyển cộng 15%, động tác nhận biết tính cộng 80%. Kỹ năng hiệu quả 3, lực nhận biết tiềm năng thân thể tăng thêm giới hạn tối đa cộng 2 con Jeff. Kỹ năng hiệu quả 4, lực thích ứng của thân thể đối với tất cả năng lực diệt pháp hệ được tăng cường. Khi nắm giữ năng lực diệt pháp hệ mới, tỷ lệ tử vong giảm 20%, linh ảnh thể chất mang lại sự tăng trưởng không nhỏ. Cái gọi là lực nhận biết thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất, thực ra chính là giới hạn đẳng cấp mà năng lực nhận thức bản thân có thể đạt đến. Cũng giống như năng lực trực cảm của Tô Hiểu, mỗi người sở hữu năng lực này sẽ có đẳng cấp cao nhất khác nhau. Linh ảnh thể chất mang lại một loại cải thiện cuối cùng, thoạt nhìn không quá may mắn, nhưng theo Tô Hiểu, hiệu quả này thực sự rất thực dụng. Khi các diệt pháp giả đời đầu khai sáng các năng lực thuộc hệ diệt pháp, họ tuân theo 2 quy tắc. Thứ nhất là, trong quá trình nắm giữ và sử dụng năng lực, phải không chết được. Thứ hai là, năng lực phải đủ mạnh. Cái gọi là không chết được, không có nghĩa là tuyệt đối không thể chết, mà là khả năng sống sót cao. Lúc trước, khi Tô Hiểu nắm giữ năng lực của Thanh Ảnh Vương, hắn suýt chút nữa đã mất mạng. Một lần nọ, tôi hiểu có hỏi Marvin, Walls về việc liệu năng lực của Thanh Ảnh Vương có phải đã thức tỉnh lệch không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tại sao hắn lại suýt chết vì thức tỉnh năng lực áo nghĩa? Marvin, Walls tự tin trả lời rằng hắn không có thức tỉnh lệch, cuối cùng còn cười và nói, nếu không, người nghĩ sao mà chúng ta diệt pháp trận doanh lại thiếu người như vậy, tuyệt mà thể chất và thanh cương ảnh, là hai năng lực nền tảng cấp nhập môn, đồng thời là hai ngưỡng cửa lớn, có thể nắm giữ được chính là những diệt pháp giả mới tấn chức. Còn thất bại thì chỉ có thể gia nhập đội ngũ, diệt pháp giả đã qua đời, cường đại, không có nghĩa là không có đại giới. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên thảm một lúc, chờ đợi trạng thái thân thể ổn định, sau khi cảm thấy cơ thể đã bình thường trở lại. Hắn bắt đầu tập trung, thúc đẩy năng lực của mình để trùng kích vào level tiếp theo, kinh nghiệm cuối cùng, đồ lục chi ảnh. Sau nửa giờ, hắn đã tiêu hao hết toàn bộ điểm kỹ năng hoàng kim, đồ lục chi ảnh năng lực của ngươi đã tăng lên tới level. Kinh nghiệm, đồ lục chi ảnh level kinh nghiệm, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường độ trạng thái ngạo ca lên 350%, tốc độ cấu thành và leo lên tinh thể tăng lên 42%, tính ổn định của tinh thể cũng được cải thiện đáng kể. Kỹ năng hiệu quả 2, tinh thể mà ngạo ca trạng thái chuyển hóa ra sẽ có khả năng tạo hình và điều khiển các đặc tính một cách tinh vi, với biên độ tăng lên rõ rệt. Kỹ năng hiệu quả 3, có thể cổ động tinh thể mà ngạo ca trạng thái chuyển hóa ra, biến chúng thành vũ khí có thể tồn tại ổn định trong thời gian dài. Vật này có thể được tự do điều khiển trong phạm vi 150m. Nếu vũ khí quá lớn, phạm vi điều khiển sẽ bị giảm bớt. Đã xây dựng vũ khí phóng trục trong trạng thái không thể sử dụng, nhắc nhở có thể tái tạo lại phóng trục bất cứ lúc nào, nhưng cần phải giải trừ liên hệ với phóng trục ban đầu. Nếu điều khiển đồng thời hai phóng trục, khả năng điều khiển của ngươi và y lực của phóng trục sẽ bị giảm 50% đến 62%. Tôi hiểu đóng lại danh sách kỹ năng, hắn thức tỉnh diệt pháp thiên phú, không cần phải dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp thanh ảnh vương nữa. Hắn ước tính, không cần quá lâu, năng lực level max của hắn cũng sẽ đạt đến cực hạn. Lần này, thu hoạch tài nguyên không ít. Tuy nhiên có một số thứ tạm thời chưa cần dùng đến, như là thư mời thiếp luyện. Tô Hiểu mở cửa phòng, bước vào gian phòng nơi Hắc Phong Thụ đang đứng. Gian phòng này rộng mấy trăm mét vuông, cao hơn 20m, có thể nói là chiếm gần 1/3 diện tích của toàn bộ khu vực chuyên môn. Lúc trước, tại Linh Hồn Đấu Kỹ Trường, Tô Hiểu đã thu được một món đồ quý, đó là một nguồn suối của Vĩnh Hằng Tuyền. Nguồn suối này có đặc tính của suối nước nóng. Tô Hiểu tính sẽ dùng nó làm cơ sở, xây dựng một hồ nước nóng gần Hắc Phong Thụ. Hắn hy vọng có thể thường xuyên ngâm mình trong đó khi rảnh rỗi, đồng thời cũng để Hắc Phong Thụ nhận được nước của Vĩnh Hằng Tuyền, giúp cho cây phát triển tốt hơn. Tài liệu để chế tạo đá kê xung quanh suối nước nóng đã được chọn lựa kỹ càng. Trước đây, Tô Hiểu đã phá hủy ghế cao linh hồn trong Linh Hồn Đấu Kỹ Trường. Giờ đây, hắn sẽ tận dụng những vật liệu này để xây dựng. Việc này do Baha phụ trách. Sau khi bàn giao xong công việc, Tô Hiểu rời khỏi nhà lớn nơi có Hắc Phong Thụ và thấy A Mỗ đang ăn ngấu nghiến. Hắn lấy ra Tiên Vương Băng Hồn và giao cho A Mỗ. Đây là vật phẩm lấy được từ quỷ tộc, dùng để tăng cường băng năng lực cho A Mỗ. Lựa chọn này là rất hợp lý. Ra khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu trước tiên lấy một ít tài liệu bán đoán tạo để liên lạc với Red. Sau đó, hắn đến chỗ của Red, giao các trang bị như Trảm Long Thiềm, Hắc Vương Hộ Tí cho Red để bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Thừa dịp Red không chú ý, Tô Hiểu lấy Cuồng Liệt Chi Giả ra. Vật này bị tổn thương khá nặng và để lại cho Red. Sau khi làm xong, hắn nghi ngang rời đi, hoan nghênh sử dụng cabin cường hóa thuộc tính số 1316. Hiện có thể sử dụng điểm chân thực thuộc tính 40 điểm. Liệp sát giả có thể tự do phân phối. Cửa cabin đóng lại. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phương thức phân phối điểm của hắn là lực lượng cộng 9, nhanh nhẹn cộng 9, thể lực cộng 10, trí lực cộng 12.